Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, gặp lại, tòa này thần tháp, hùng vĩ như một tòa cao cao không thể với tới ngọn núi. Nó xoay tròn hướng phía dưới trấn áp, một trấn bên dưới, trong hư không, xuất hiện vô tận vết rạn nứt, thần quang óng ánh, soi sáng tứ phương, thần tháp bên trên, truyền đến từng trận phạn âm. Huyền diệu chú khắc ở thần tháp xung quanh không ngừng ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều, chỉ cần chốc lát, này một mảnh màu đen trong hư không, khắp nơi đều gắn kết ra như vậy màu vàng chú ấn. Thậm chí vây quanh ở lâm tâm đồng bên người hoang tộc thành viên. Cũng nhìn thấy bức này kỳ cảnh, ở năng lượng của bọn họ thuẫn ở ngoài. Đầy trời màu vàng chú ấn lại như là màu vàng chuồn chuồn bình thường bay lượn. Đây là hoang tộc các thiên kiêu đều là giật mình không thôi. Đây là bọn hắn ở đây trong dị độ không gian. Lần thứ nhất nhìn thấy quang. Ở đây không gian trong mê cung. Lực lượng không gian vặn vẹo. Cách xa nhau xa 2-3 mét hai người. Không cần nhận biết đều không thể xác nhận đối phương tồn tại. Xa xa có một tòa kim tháp. Một cái hoang tộc thiếu niên đột nhiên hô. Mọi người dương mắt nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy ở cái kia xa xôi chân trời, có một tòa vàng chói lọi thần tháp, cái kia thần tháp tựa hồ vô hạn xa xôi, thế nhưng cách khoảng cách xa như vậy nhìn thấy nó, nhưng chẳng biết vì sao, cho nhân một loại thẳng kích tâm linh cảm giác chấn động. Không gian trong mê cung, bởi vì lực lượng không gian vặn vẹo, tia sáng đều sẽ bị ngăn cản, nhưng là ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, thần tháp ánh sáng. Nhưng xua tan tất cả hắc amani đột nhiên, không trung bay lượn hết thảy, màu vàng chuồn chuồn, đều hướng về thần tháp vị trí bay lượn mà đi, chuồn chuồn, bay lượn đến quá nhanh, nối liền từng cái kim tuyến, toàn bộ hắc ám hư không, bị soi sáng đến sáng trưng. Rất nhiều hoang tộc thành viên, đều ngơ ngác nhìn trước mắt mỹ lệ cảnh tượng, cho tới này đen kịt trống vắng dị độ không gian. Đều phảng phất bị giao cho sinh mệnh, vô số màu vàng chú ấn vào tháp, cả tòa thần tháp bùng nổ ra mặt trời bình thường tia sáng chói mắt. Thuần dương lực lượng vào thời khắc ấy xua tan hắc ám cùng vặn vẹo lực lượng không gian. Cả vùng không gian mê cung, kịch liệt rung động lên, kèn kẹt ca, toái văn đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng nhiều, như là mạng nhện bình thường lan tràn đến bốn phương tám hướng. Theo từng tiếng nổ vang, không gian bức tường ngăn cản tảng lớn sụp xuống, những này không gian bức tường ngăn cản nổ tung trong nháy mắt. Lực lượng không gian mất đi pháp tắc ràng buộc, liền phân giải ra đến, diễn hóa thành một hồi cơn bão năng lượng, xung kích bốn phía, ở không gian bức tường ngăn cản ở ngoài, từng mảng núi sông, hẻm núi, đều bị này không gian bão táp xé rách. Khối lớn đá vụn, ở bão táp bên trong không ngừng phá nát, chiết xuất, mãi cho đến hóa thành cho bụi. Đáng sợ như vậy bão táp bao phủ đi ra ngoài, tầng tầng va chạm hoang tộc thành viên liên thủ đẩy lên tấm chắn năng lượng. Tấm chắn năng lượng kịch liệt rung động, mắt thấy xung quanh từng tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương nham thạch. Ở không gian bão táp bên trong hóa thành cho bụi cảnh tượng. Ở đây hoang tộc thành viên đều có chút sắc mặt trắng bệch. Đây mới thực là dập tắt, phát sinh ở trước mắt, có quá mạnh mẽ thị giác lực xung kích. Ở đây rất nhiều người đều có chút nghĩ mà sợ, trước bọn họ còn hoài nghi đẩy lên tấm chắn năng lượng có hay không dùng. Hiện tại bố trí nghĩ một hồi, nếu như bọn họ một thân một mình, thân ở bên trong cơn bão năng lượng, kết cục nhất định là biến thành cho bụi. Bọn họ cũng may mắn có lâm tâm đồng ở, tụ hợp vào lâm tâm đồng sức mạnh tấm chắn năng lượng. Chống đỡ lên cơn bão táp này đến trả toán ung dung. Này Trúc Long, thực lực xác thực đáng sợ, lâm tâm đồng nhìn những năng lượng này bão táp. Nàng rõ ràng, bên trong cơn bão năng lượng đại đa số năng lượng không phải đến từ chính dịch vân, mà là đến từ chính không gian bức tường ngăn cản. Đây là thuộc về Trúc Long sức mạnh, chuyển thế giả thực lực, không thể khinh thường, Dịch Vân chiến thắng Trúc Long, kỳ thực cũng là chiếm một chút vũ khí tiện nghi, chuôi này thần kỳ đoạn kiếm, khắc chế Trúc Long Thiên phạt tay. Lúc này, ở chân trời trôi nổi kim tháp, đã chậm rãi biến mất, cơn bão năng lượng cũng chậm lại. Lâm Tâm Đồng thu hồi tấm chắn năng lượng, nhìn cái kia kim tháp sau khi biến mất hãy còn lấp lóe ở trong hư không ánh sáng. Lâm Tâm Đồng nhẹ thư một hơi, nàng tự nhiên biết, và kia kim tháp chính là hàng thần tháp, Dịch Vân ở nữ đế bí cảnh bên trong được hàng thần tháp. Bây giờ, Dịch Vân rốt cục có thể thôi thúc nó, dù cho Dịch Vân tuyên truyền chỉ là nó một số ít sức mạnh, nhưng cũng đáng khiến người ta kinh hỉ bắt đầu. Theo không gian bão táp ngừng lại, không gian mê cung đã hoàn toàn nổ tung, Dịch Vân thu hồi hàng thần tháp, sắc mặt tái nhợt rơi một tòa màu đen phía trên ngọn núi. Hàng thần tháp ngoại trừ là một tòa động phủ, cũng là một loại sát khí. Nó to lớn nhất hiệu quả chính là phong trấn, đập vỡ tan một vùng không gian. Dùng hàng thần tháp tới làm chuyện này không thể thích hợp hơn. Chỉ là, vừa nãy ngăn ngắn mấy tức thôi thúc hàng thần tháp thời gian, lại làm cho Dịch Vân cảm thấy tâm thần uể oải, thể lực tiêu hao của hắn tiêu hao so với trước cùng Trúc Long đại chiến. Chỉ có hơn chứ không kê monster thôi thúc hàng thần tháp, đối với Dịch Vân hiện tại tới nói, còn là phi thường miễn cưỡng, muốn dùng nó đến giết địch càng là khó khăn, dù sao kẻ địch sẽ không cho Dịch Vân thôi thúc hàng thần tháp thời gian. Hơn nữa Dịch Vân điều khiển hàng thần tháp bản thân tốc độ công kích không đủ nhanh, muốn bắn trúng đối thủ rất khó. Ta như đột phá khai nguyên cảnh, thôi thúc hàng thần tháp nên dễ dàng hứa hơn nhiều, Dịch Vân nghĩ như vậy. Có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đột phá khai nguyên cảnh. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những ý niệm này, lại đột nhiên nhìn thấy, ở cách đó không xa phía trên ngọn núi, một cái thiếu nữ áo đỏ quần áo bay lượn, như nước con mắt nhìn mình, cái kia đen thùi con ngươi, sáng sủa mà mỹ lệ. Ẩn ẩn hiện ra lệ quang, tiểu nhu tỷ, nhìn thấy Khương tiểu nhu bởi vì thiêu đốt tinh huyết mà hơi tái nhợt khuôn mặt. Dịch Vân tâm bị xúc di truyền, 10 năm sinh ly tử biệt, cũng không biết tiểu nhu tỷ ở hoang tộc trải qua thế nào. Thân hình hắn hơi động, hướng về Khương tiểu nhu bay đi, xẹt qua hai ngọn núi khoảng cách, thoáng qua rồi biến mất, hắn mở hai tay ra, ôm chặt lấy Khương tiểu nhu. Hắn đem đầu chôn ở Khương Tiểu Nhu tóc dài bên trong. Cảm thụ Khương Tiểu Nhu khí tức, này lâu không gặp cảm giác, để hắn mũi đau xót, cơ hồ rơi lệ, đây là một bộ nhỏ yếu mà ấm áp vai. Thậm chí Dịch Vân mặt, có thể ẩn ẩn cảm nhận được nàng da thịt xương vai. Ôm Khương Tiểu Nhu, gần giống như ôm một bó quyên, nhưng là, chính là bộ này nhỏ yếu vai. Ở Dịch Vân mới vừa tới đến thế giới này, suy yếu vô lực, đói bụng khó nhịn thời điểm, đem hắn một chút vác trở về nhà bên trong, cũng là bộ này vai, ở lương thực phụ đều thiếu thốn Vân Hoang, đẩy lên trong nhà trọng trách, suốt đêm làm mũi tên, làm giáp da, đổi cái kia một chút hơi mỏng khẩu phần lương thực, đối mặt liền thị bộ lạc bắt nạt, nàng đều yên lặng chịu đựng. Đã từng, ở Sở Châu Thành, Dịch Vân cơ hồ cho rằng muốn cùng Khương Tiểu Nhu xa nhau. Cho tới hôm nay, hắn chăm chú ôm lấy Khương Tiểu Nhu thân thể, này loại quen thuộc mà mềm mại xúc cảm, mới nhắc nhở hắn, hết thảy đều đã quá khứ, tương lai của bọn họ, vẫn nắm giữ ở bọn họ trong tay chính mình. Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu liền như thế ôm nhau, ở phía sau bọn họ. Đỉnh ngọn núi mang theo một vòng như hồng ngọc mâm tròn huyết nguyệt. Ánh trăng đem bọn họ bao phủ lên. Chỉnh ngọn núi không có người nói chuyện. Tất cả lặng lẽ, hồn trùng bên trong âm lãnh gió nhẹ nhàng thổi đến. Phát sinh sàn sạt âm thanh. Hết chương.